Quỷ 33, chương 49, góc truyện audio.com. Hàn Liệt chính là cha của Y, Hê-hi-úc 8693. Lý Đức Tân đối tốt với Y như vậy lại chính là cựu nhân đã giết chết cha Y. Y cùng Hàn Liệt vốn là phụ tử như vậy bọn họ không thể làm tình nhân nữa rồi. Vậy thì lời thề vừa nãy lại tính là cái gì đây? Lý Đức Tân đối xử với Y tốt như thế. Đều là bởi vì áy náy kỳ thật Lý Đức Tân cũng không phải thật sự tốt đến vậy. Thấy Ngả Diệp cả người vừa cưng cứng lại, Hàn Liệt đem bàn tay đang nắm lấy phân thân của Y rời Y, dùng bàn tay kia vỗ vỗ bả vai của Ngả Diệp. Tiểu Diệp, ngươi không sao chứ, rồi lại nói, Lý Đức Tân, ngươi đừng có như vậy nữa. Ta nói ta sẽ không giết ngươi. Tốt lắm, các ngươi cũng đi ra ngoài. Ta muốn một mình yên lặng một chút. Ngả Diệp đột nhiên mở miệng, mà vừa mở miệng chính là muốn đuổi người. Thấy thế, Hàn Liệt cùng Lý Đức Tân thoáng nhìn qua nhau, rồi nhẹ gật đầu, đi ra khỏi phòng, ra đến cửa, hai người đều đồng thời thở dài. Lần nữa nhìn nhau một trận, một lúc lâu sau, Lý Đức Tân dẫn đầu mở miệng, ngươi thật sự không có ý định lấy mạng của ta. Lấy thì đã sao? Hàn Liệt cười cười, lại nói. Oan oan tương báo khi nào mới hết, huống chi ngươi chiếu cố Đằng Hàn Liệt ngẫm lại không đúng. Ngược lại nhanh chóng đổi giọng, Tiểu Diệp nhiều năm như thế ta hẳn là cảm kích ngươi, huống hồ nếu ta giết ngươi, Tiểu Diệp hẳn là sẽ thương tâm, vô luận có bao nhiêu oán hận, hắn đều biết Ngả Diệp sẽ không nỡ đi thương tổn một người. Vậy ngươi bây giờ có ý định gì? Cứ như vậy theo Tiểu Diệp cùng một chỗ cả đời sao? Ta chính là hy vọng như vậy. Hàn Liệt gật đầu, rất kiên định, nhưng trong lòng đã âm thầm nói tiếp một câu, bất quá ông trời luôn không chịu ý người. Ta rõ ràng rồi Hê-hi-úc 8693. Hàn Liệt nhìn vào ánh mắt Lý Đức Tân. Hắn rõ ràng thấy được, tâm tình được gọi là mất mát kia đang rõ ràng đọng lại trên gương mặt tiều tùy của Lý Đức Tân. Tiếp theo. Hai người nam nhân cứ như vậy lẳng lặng canh giữ ở cửa bọn họ không biết bên trong phòng. Ngả Diệp đang đối mặt với một đại nguy cơ, hát đừng đừng. Bên trong phòng, Ngả Diệp đang toàn thân xích lõa. Hai tay hai chân bị giải lụa màu thủy lam trói chặt. Ngay cả miệng cũng bị thắt lưng tơ lụa che kín lại. Ở trên giường quay cuồng giãy giụa, ngay khi Y đem Hàn Liệt cùng Lý Đức Tân đuổi ra khỏi cánh cửa. Thì vòng cổ trước mặt Y lại đột nhiên sáng lên, tiếp theo đó là một quỷ hồn cả thân mình đều là màu thủy lam bay đến từ trong vòng cổ. Quỷ hồn cười tà nhìn Y, vừa giơ lên một tay. Bản thân Y liền biến thành thảm trạng như vậy, đang lúc Ngả Diệp âm thầm thống hận chính mình vô dụng. Thì hai bạn cá vàng trong thùng nước lại đột nhiên di động, hướng về phía cánh cửa đụng tới. Muốn làm cho hai người ở bên ngoài chú ý đến, cửa mở Hê-hi-úc 8693, đáng hận, ta vậy mà lại không phát hiện ra được, Hàn Liệt phun một ngụm, đang muốn giáo huấn cái con quỷ màu xanh lam kia một trận thì lại phát hiện vẻ mặt kinh ngạc của con quỷ kia trong khi đang dần dần tiêu thất nó rõ ràng. Đã dùng một ánh mắt rất hoảng sợ nhìn Lý Đức Tân, sau đó liền biến mất. Hắn quay đầu nhìn Lý Đức Tân nguyên lai là bởi vì phù chú trên người hắn. Mà Lý Đức Tân tựa hồ cũng đang kinh ngạc vì tấm phù chú tùy thân của mình lại có uy lực đến vậy. Bất quá hắn rất nhanh đã hồi phục lại. Đối Hàn Liệt nói, ta không quấy rầy các ngươi Lý phủ còn có việc chờ ta về làm. Ta đêm nay cần phải chạy suốt đêm trở về. Đa tạ, bảo trọng, Hàn Liệt luôn luôn có ân báo ân. Có oán báo oán, mới vừa nãy nói sau cũng là Lý Đức Tân cứu Ngả Diệp một mạng. Hắn cũng nên nói một tiếng cảm ơn. Lý Đức Tân gật đầu, dùng ánh mắt mang theo quyến luyến nhìn Ngả Diệp một hồi lâu. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Tiểu Diệp, Lý Đức Tân vừa rời đi. Hàn Liệt vội vàng chạy đến trên giường, đem đống lụa quấn trên người Ngả Diệp gỡ xuống hết. Hắn cởi rất chậm, giải lụa màu thủy lam phối xứng với da thịt trong trắng có hồng của Ngả Diệp. Lại trổi lên một phen phong vị rất gợi cảm thậm chí phân thân của hắn đã bắt đầu cương lên rồi. ngả Diệp đang được ai đó cởi bỏ đám lụa xanh, không khỏi dương mắt nhìn Hàn Liệt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên gọi hắn là cha, hay nên gọi hắn là Liệt. Cái miệng nhỏ vừa hé ra lại e ấp khép lại. Trông quá ư đáng yêu. Tiểu Diệp, ngươi đang trách ta sao? Thấy y mãi vẫn chưa nói lời nào. Hàn Liệt liền mở miệng hỏi trước. Nghe vậy, ngả Diệp lắc đầu, cầm lấy tay Hàn Liệt vội la lên. Không, ta chỉ là khổ sở. Chúng ta vốn là phụ tử, cho nên không thể trở thành người yêu. Nói bậy, Hàn Liệt bật cười, vươn đôi bàn tay vừa dày vừa ấm áp của mình nâng lên hai gò má của y, cho nên chúng ta có thể là người yêu. Là ngả Diệp còn chưa nói xong, Hàn Liệt đã đoạt trước cười nói. Tình nhân à, ngoài ra, hắn còn tươi cười bổ sung thêm một câu. Chính là loại có thể bái đường thành thân đó. Hê Hiúc 8693. Ừ, ngả Diệp gật đầu, thật cao hứng nhổm dậy ôm lấy thắt lưng của Hàn Liệt. Mà lúc này, Hàn Liệt đang dùng đầu ngón tay trần trừ qua lại bên ngoài tiểu huyệt của ngả Diệp. Tiểu Diệp, ngươi không ngoan à, hả? Đường hồ lô đâu? Nghe Hàn Liệt nhắc nhở, y á khẩu không trả lời được. Hả, cái kia à, ngả Diệp hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại. Vừa lúc trông thấy Hàn Liệt đang cúi đầu hút liếm hậu đình của mình, còn dùng đầu lưỡi từng chút với vào trong, liếm đến nỗi đường hồ lô đã sớm lăn xuống giường rồi. Ngả Diệp khó nhịn được dãy dụa thân thể. Ư a, Liệt hảo ngứa a, u hừ. Ha ha, ta còn chưa có tự mình ra trận đây này. Hàn Liệt cười xấu xa, ngẩng đầu ở chóp mũi ngả Diệp nhẹ nhàng điểm một cái. Ơ, hẳn là đủ ẩm ướt rồi, ngươi rất muốn rồi phải không? Chất lỏng trong suốt không biết từ bao giờ đã chậm rãi tràn ra khỏi cốc huyệt của ngả Diệp. Hàn Liệt cũng đã sớm không thể chờ đợi lâu hơn nữa mà đào ra tính khí cương cứng của mình. Hữu lực đỉnh thẳng vào. Ha ha, Liệt ta a, đây là lần đầu tiên Hàn Liệt trực tiếp tiến vào như vậy. Bàn tay nắm chặt lấy chăn đơn của ngả Diệp cũng đã trở nên trắng bệch. Nhưng mặt khác y lại chìm đắm vào cái cảm giác vừa đau đớn vừa thoải mái này. Ngả Diệp không khỏi mở miệng lần nữa, đưa ra một yêu cầu hết sức động lòng người. Liệt thật thoải mái ơ a, tài sâu hơn một chú thơ. Không thể tham lam như vậy à? Hàn Liệt nói xong câu này liền đem phân thân cực đại ướt át của mình rút ra. Dùng tay lấy gối đầu thẳng tắp nằm xuống, rồi lại cất tiếng nói cực kỳ có tư tính của mình. Ôn nhu nói, nếu muốn thì tự mình đến đi, ngồi lên trên ta. Mái tóc đen dài tùy ý xõa tung bên gối đầu, khuôn mặt tuấn dật, cơ thể với những đường nét rõ ràng không chút sẹo lồi. Còn có cơ bụng với từng thớ thịt rắn chắc, cùng phân thân cực đại đang ngẩng cao, thân mình nam tính hoàn mỹ như vậy, ngả Diệp thật sự không có cách nào kháng cự được, như người mất hồn cưỡi lên người hắn, đem phân thân của đối phương khảm sâu vào trong cơ thể của mình. Chảy máu mũi, cảm giác lúc này thật sự là quá sức tuyệt vời. Không đợi Hàn Liệt nói gì, ngả Diệp đã tự mình bắt đầu đong đưa thắt lưng, chậm rãi làm cho vật cực đại kia xâm nhập, lại xâm nhập sâu hơn nữa, tù đã nhanh chạm đến vách ruột rồi. Nhưng y vẫn cảm thấy không đủ, Liệt tiến sâu vào nữa ha ha, Liệt. Hàn Liệt cũng bắt đầu đáp lại y, vươn bàn tay phủ lên phần eo làm điểm tựa vững chắc cho đối phương. Hai người cùng nhau luật động thật ăn ý. Mô Tiểu Diệp, ngươi thật sự là cực phẩm, cảm giác mất hồn như vậy. Hắn chỉ thấy mình rất nhanh sẽ bắn ra mất. Liệt ha ha ơ hừ. Trong cơn sóng nhiệt lúc này, bất luận kẻ nào đều không thể so đo về độ kích thích với bọn họ được. Động tác kịch liệt đến nổi làm cho ván giường không ngừng vang lên những tiếng kẽo kẹt. Cuối cùng vào một khắc y, tình cảm mãnh liệt của cả hai đã không thể khắc chế. Hai người đều đồng thời bắn ra. Tiểu Diệp, đồ vật của ta đã vào trong thân thể ngươi rồi. Thỏa mãn chứ? Hàn Liệt vừa hỏi xong liền lấy tay dính chút dịch thể của ngả Diệp bắn ở trên bụng. Đưa vào miệng chậm rãi nhấm nháp. Chỉ nghe sau khi ngả Diệp ghé vào trên người hắn thở hỗn hển, thì lại tiếp tục nói, vù vù, Liệt có thể làm lại một lần nữa không? Nghe vậy, Hàn Liệt đầu tiên hơi sửng sốt chút, tiếp đó liền cười to. Nhưng ngươi mong muốn, vừa mới nói xong, hắn liền tiến vào trong cơ thể Ngà Diệp lần nữa. Ha ha U Liệt, Hê Hi Úc 8693. Tiểu Diệp U, tiếp theo đó lại là một hồi tình cảm mãnh liệt. Bên ngoài, trên bầu trời cao có vài điểm nhỏ chợt lóe trong đêm đen. Phảng phất như một lời chúc phúc tối chân thành dành cho đôi tình nhân đang chìm đắm trong hạnh phúc. Cách chương.